Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 445. Mới tới tiền vực. Tiểu tử, đi Vĩnh Anh Họa Mi Sơn đi thế nào? Một thanh âm đột ngột cắt ngang Mạc Quốc Kỵ đang ngồi ở ven đường cúi đầu trầm tư. Mạc Quốc Kỵ ngẩng đầu nhìn thấy một vị nam tử trung niên đang theo dõi hắn. Chỗ xa hơn ngừng lại là một chiếc phi thuyền. Mạc Quốc Kỵ tranh thủ thời gian đứng lên. Hắn hiện tại mạch lạc đứt gãy, giác quan cũng hạ xuống tới cực điểm, một mực nghĩ cách mình phải làm gì, không có chú ý tới người bên cạnh. Mạc Quốc Kỵ xin ra mắt tiền bối. Mạc Quốc Kỵ tranh thủ thời gian thi lễ. Mặc dù hắn nhìn không ra người nam tử trung niên này tu vị gì, nhưng hắn mơ hồ cảm giác thực lực đối phương cường hãn hơn hắn nhiều. Thiên Sơn đem hắn mang tới. Trên phi thuyền truyền tới một thanh âm cực kỳ dễ nghe. Vâng. Ngay tại hỏi thăm Mạc Quốc Kỵ nam tử trung niên một vùng, Mạc Quốc Kỵ cảm giác được một cái cỗ cường đại lực lượng xoắn tới đem hắn trực tiếp cuốn đi. Mạc Quốc Kỵ trong lòng chậm xuống. Loại tu vị này liền xem như hắn không có thụ thương cũng không phải đối thủ. Chờ thời điểm chân chính thực địa cũng đã đứng trên phi thuyền. Cứ việc Mạc Quốc Kỵ không có dùng thần niệm đi thăm dò chiếc phi thuyền này, hắn hướng trên này vừa đứng cũng biết đây không phải là người đơn giản có thể phi thuyền. Phía trên tiên linh khí tức so với hắn dùng xuống phẩm tiên tinh lúc tu luyện còn muốn nồng đậm hơn. Phi thuyền này đẳng cấp xa xa hơn Phổ Tử Đại Sư giúp hắn luyện chế cực phẩm phi xa. Giờ phút này Mạc Quốc Kỵ thậm chí đang nghĩ, nếu như ở địa phương này tu luyện, có lẽ hắn bốn đầu mạch lạc có thể nhanh chóng tốc độ bị sinh cơ lạc chữa trị. Tiểu thư, người này là Mạc Quốc Kỵ, kể bên căn bản không có người, không biết hắn một phàm nhân làm sao tới được nơi này. Gọi một Thiên Sơn nam tử gặp Mạc Quốc Kỵ đưa đến phi thuyền về sau kính cẩn nói, cái lại đem hắn là một thiếu nữ, đi nhìn rất trẻ trung, sắc mặt che một tấm mũ lụa mỏng, da thịt trắng nõn lộ ra một chút, có thể nhìn thấy là một nữ nhân cực kỳ xinh đẹp, xanh nhạt hoa sen quần áo. Tại cái gió nhẹ vạt áo động, tựa hồ như lúc nào cũng có thể cưỡi gió bay đi. Vẹn vẹn trên người là nhàn nhạt mùi thơm truyền đến, để Mạc Quốc Kỵ dừng mừng rỡ. Cũng không tính là phàm nhân đi, bên hông hắn có ít nhất trong một cái túi đựng đồ. Nói chuyện chính là một người thiếu nữ, bên kia một khắc là Lữ Tử. Lữ Tử này dáng người hơi cao, mặt trái xoan, dáng dấp vô cùng thanh tú. Người mặc váy xanh, một đôi mắt càng là bao lấy linh động vân vị, để cho người ta nhịn không được muốn nhìn nhiều một cái. Mạc Quốc Kỵ bởi vì tu vị yếu bớt, dứt khoát đem chiếc nhẫn giấu trong bên hông quần áo, chỉ là treo một cái túi chữ vật bình thường trên người. Hắn không có đi dùng thần niệm xem xét, cũng biết nữ tử dáng người cao, dùng thần niệm kiểm tra túi chữ vật chứng minh. Cái này khiến Mạc Quốc Kỵ trong lòng đối với nữ nhân này cảm giác giảm xuống rất nhiều, hiển nhiên là biểu hiện không tôn trọng người. Cứ việc bên trong túi chữ vật chỉ có mấy cây linh thảo, tại tình huống không có trải qua hắn đồng ý, dùng thần niệm kiểm tra túi chữ vật, cái kia chính là không nhìn. Chính là ngay cả vừa rồi trả lời Thiên Sơn cũng không hề dùng thần niệm kiểm tra túi chữ vật hắn. Bất kể có hay không khinh thường, loại hành vi này rất kém cỏi. Người quanh thân không có linh vận ba động, nhìn người chính là một cái người phàm tục, vì sao có thể đi vào địa phương này? Tiểu thư kia thanh âm thanh thúy lần nữa truyền ra, đồng thời nhìn chằm chằm Mạc Quốc Kỵ hai mắt. Mạc Quốc Kỵ bất đắc dĩ nói, ta vốn chính là người trong phàm tục, một tên đan sư, bởi vì ta cảm thấy tiên phú luyện đan cho nên đem ta mang ra để cho ta chiếu cố thú sủng quán, thuận tiện truyền thụ cho ta một chút thủ pháp luyện đan, đồng thời truyền thụ cho ta tu luyện. Về sau bởi vì ta tiến bộ rất nhanh, cái kia đan sư đem ta thu làm đệ tử ký danh. Tại trước đây không lâu, sư phụ ta cùng bằng hữu cùng đi tìm kiếm bảo vật để cho ta chỗ này chờ hắn, bởi vì ta một mực không có chờ tới, cho nên ra ngoài tìm hắn kết quả là lạc mất phương hướng. Trước đó không lâu bởi vì gặp một yêu thú, tuy nói không mất mạng lại hủy đi mất mấy đầu linh lạc. À, ngươi còn biết đan đạo? Thiên Sơn ngược lại kinh ngạc ồ lên một tiếng. Còn Mạc Quốc Kỵ nói linh lạc bị hủy diệt mấy đầu, hắn căn bản không để ý. Mạc Quốc Kỵ vội vàng nói, không dám nói biết, chỉ có thể nói là luyện chế chút ít đan dược bình thường phổ thông mà thôi. Thiếu nữ gật đầu. Vậy người biết Vĩnh Anh Họa Mi Sơn sao? Giờ phút này Mạc Quốc Kỵ đã có chút ấn tượng, cái kia bán Nguyệt Ngục Không phải là trong Vĩnh Anh Tiên Vực thứ 11 ngục sao? Cái này Vĩnh Anh Họa Mi Sơn xem ra là Vĩnh Anh Tiên Vực. Đối với Vĩnh Anh Họa Mi Sơn, Mã Quốc Kỵ hôm nay còn là lần đầu nghe tới. Hắn biết mình tuyệt không thể nói không biết. Lời này chống trại vô biên, hắn đâu lại lời này tùy thời nguy hiểm mạng nhỏ. Tiểu thư này nhìn là còn tính tình, vẻ mặt ôn hòa, tựa hồ nhân phẩm không tệ. Không biết có ai không mượn nhờ phi thuyền của làng đem chính mình rời khỏi nơi đây. Thế nhưng một khi chính mình nhìn lầm người, đối phương khả năng chính là một cái hỏa cầu, liền có thể tiêu diệt hắn. Vô luận thế nào vẫn phải đặt cược một cái. Ngay tại khi mà có kỳ chuẩn bị được ăn cả ngã về không, nhìn ngọn núi thời điểm, tiểu thư bỗng nhiên lại hỏi: người có thể luyện chế đan dược đẳng cấp gì? Mà quốc kỵ chính là không biết hắn trả lời thế nào. Nghe được cái này hỏi thăm, tranh thủ thời gian đáp: ta linh lạc còn chưa bị hủy, trước đó có thể luyện chế ngũ phẩm linh đan, hiện tại chỉ sợ có thể luyện chế tam phẩm nhân linh đan. Người có thể luyện chế ngũ phẩm linh đan? Thiên Sơn khiếp sợ nhìn chằm chằm Mà quốc kỵ. Nếu như tùy tiện đi theo một cái luyện đan sư học mấy năm, có thể luyện chế ngũ phẩm linh đan, thiên hạ linh đan sư quá là nhiều. Mà quốc kỵ trong lòng trầm xuống, tâm hắn muốn hỏng chính mình nói quá cao. Lúc đầu còn dựa theo hắn đan đạo trình độ, hắn có thể luyện chế thất phẩm thiên linh đan, bởi vì dược liệu thiếu khuyết, hắn mới không có quá nhiều thí nghiệm. Về phần lục phẩm linh đan, hắn nhắm mắt đều có thể luyện chế ra. Tăng thêm tới đây là tiên vực, cho nên hắn nói mình là ngũ phẩm linh đan không tính là quá bất hợp lý. Hiện tại xem ra hắn tựa hồ có chút không hợp thói thường. Đó là sự tình trước kia. Hiện tại ta nhiều nhất chỉ có thể miễn cưỡng luyện chế tam phẩm nhân linh đan. Mà quốc kỵ tranh thủ thời gian giải thích. Nhưng vào lúc này một đạo truyền thư vi kiếm cấp tốc gọi Thiên Sơn quản gia bắt lại. Cái này truyền thư vi kiếm lập tức biến sắc nói: tiểu thư, bán tiên vực bắt đầu sụp đổ, có xu thế diễn hóa thành tiên tiệm. Bán tiên vực bên trong rất nhiều tu sĩ điên cuồng vượt qua tiên tiệm, thậm chí đa số có người thông qua chiến hạm đi tới tiên vực. Tiểu thư tiếp nhận truyền thư vi kiếm nhìn một chút, lập tức gật đầu nói: ta đã biết. Phi thuyền tạm thời quay đầu lại, người phát một đạo truyền thư hỏi thăm một cái anh biên thành liên quan tới Vĩnh Anh Họa Mi Sơn phương vị. Vâng. Thiên Sơn tranh thủ thời gian lui. Mã Quốc Kỵ nghe hiểu biết tiểu thư này nói, liền biết đối phương đã nhìn ra chính mình không có tác dụng gì. Hắn đang muốn ôm quyền lùi ra phi thuyền, liền nghe tiểu thư kia nói với hắn: người cùng ta đến một cái. Nói xong quanh người tấn nhập phi thuyền, buồng nhỏ trên tàu. Mã Quốc Kỵ rõ ràng bây giờ mình là thịt cá, chỉ có thể theo đối phương đi vào buồng nhỏ. Hắn mới tiến vào buồng nhỏ trên tàu, phi thuyền chính là chấn động một chút đã là quay đầu cất cánh. Mã Quốc Kỵ một mực đi theo tiểu thư vào phi thuyền tận cùng bên trong. Nhất là một cái phòng, từng đợt mùi thơm ngát truyền đến. Dù là hắn biết đây là khuê phòng người ta, dù là rất không rõ đối phương gọi hắn tới ý tứ gì, Mã Quốc Kỵ nguyên cúi đầu không nói gì. Người biết người lời mới vừa nói có rất nhiều lỗ thủng sao? Lữ tử đột nhiên hỏi. Mã Quốc Kỵ trong lòng giật mình, rất nhanh hắn hiểu được. Hay là xuất hiện hắn cái kia luyện đan sư về mặt thân phận. Một cái khác, nếu tùy tiện tại phàm tục tìm một cái đệ tử, thật đơn giản dạy bảo một cái liền có thể đem hắn thành ngũ phẩm địa đan sư. Tại tiên vực cái này cũng không quá dễ dàng. Kỳ thực câu nói này mặc dù nhiều lỗ thủng không phải rất lớn. Vấn đề là bởi vì hắn tấn cấp ngũ phẩm địa đan sư, cái kia địa đan sư chính là trở thành đệ tử ký sanh. Hết lần này tới lần khác, tuổi của mình với hắn không lớn, xem như ra từ trong bụng mẹ bắt đầu luyện đan, cũng bắt đầu chỉ qua mấy chục năm. Từ chất như thế trở thành đệ tử ký danh, nếu không phải cái này đan sư quá trâu bò chính là hắn nói dối. Càng quan trọng hơn, hắn nói mình linh lạc bị đứt gãy. Có thể làm cho hắn linh lạc đứt gãy tu vị cường đại thế nào, hắn như thế nào có thể bảo mệnh? Mà có kịch thở dài, hắn một mực đang nghĩ đấy, về sau phải làm gì. Được đưa tới trên phi thuyền về sau còn đang suy nghĩ vấn đề. Tăng thêm hắn tèm tiền vực cất nhắc quá cao, tạo thành hắn chuyện sơ sẩy. Giờ phút này theo mặc kỵ chính là tại tiền vực ngũ phẩm địa đan sư cũng không phải dễ dàng thành tựu. Nếu như ta không sai, ngươi hẳn là bán tiên vực lén qua tới. Lữ tử che khăn lụa đột nhiên hỏi. Mà quốc kỵ trong lòng rất khó chịu, cái gì lén qua? Chẳng lẽ cái tiên vực khống chế để người khác không thành, người khác là lén qua sao? Trong lòng hắn cũng biết mình bây giờ ngay cả sâu kiến cũng không bằng, người ta muốn làm sao liền làm sao diệt. Không đợi Mạc Quốc Kỵ nói chuyện, nữ tử này lần nữa nói. Trong tiên tiệm liếm xem như huyền tiên cường giả cũng không nhất định có thể xác định vượt qua. Người chỉ là một địa tiên, làm sao có thể vượt qua tiên tiệu? Hay là một cái luyện đan sư? Chẳng lẽ bởi vì ta một mực không có ra ngoài, kém kiến thức sao? Ta cũng là vận khí mà thôi. Hiện tại vượt qua hay không vượt qua đã không có ý nghĩa. Ta linh lạc bị hủy, với ta mà nói cũng là phàm nhân bình thường, không có gì khác nhau. Mà Quốc Kỵ rõ ràng đối phương biết hắn không có tất yếu dòng dài gì. Lữ Tử bình thản nói, coi như linh lạc không bị hủy, người lén qua tiên tiệm cũng là bị lăng trì xử tử. Mà Quốc Kỵ không nói gì. Trong lòng hắn có đang suy nghĩ đối phương nói huyền tiên cường giả đến cùng là cường giả thế nào. Còn Lữ Tử hắn nói lén qua tiên tiệm sự tình, Mà Quốc Kỵ rất là khinh thường. Nếu hắn có đầy đủ thực lực, hắn không chút do dự một côn đen tiên tiện hàng rào oanh mở, thậm chí thành lập tiên vực đến bán tiên vực truyền tống trận. Ai quy định tiên vực không thể vượt qua? Nói tới nói lui vẫn là hắn thực lực không đủ mà thôi. Ta có thể cứu ngươi một mạng, nhưng xem như bằng vào địa vị của ta, muốn cứu ngươi cũng là lén lút. Mà Quốc Kỵ không đợi đối phương sẽ nói xong, liền chủ động ôm quyền nói, đa tạ vị sư tỷ này, nếu sư tỷ có thể đem ta buông xuống, trong lòng ta là vô cùng cảm kích. Lữ Tử khí là càng lạnh lùng nói, ta biết ngươi không đơn giản, ngươi lại không đơn giản buông xuống ngươi, ngươi cũng không hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta và ngươi làm một cái giao dịch, ta cứu ngươi còn trợ giúp ngươi khôi phục linh lạc, ngươi cũng phải giúp ta một chuyện. Chương 446 Tam phẩm đan quân. Mà Quốc Kỵ liền ôm quyền, xin hỏi giúp cái gì? Chỉ cần ta có thể giúp, tất nhiên ta giúp. Có loại chuyện tốt này Mạc Kỵ trừ khi choáng váng mới có thể cự tuyệt. Hắn hiện tại tất cả năng lực tự vệ đều không có. Ta gọi là Ôn Niên Tịch, người có thể gọi ta là đạo hữu, đừng gọi ta là sư tỷ. Lữ Tử gặp Mạc Kỵ không chút do dự đáp, cũng là nhẹ gật đầu. Mạc Vô Kỵ có thể vượt qua tiên tiệm tuyệt đối không tầm thường, để loại người này kêu một tiếng sư tỷ cũng không có gì. Mạc Kỵ lập tức đối với Ôn Niên Tịch hiện lên hảo cảm. Đối với nàng mà nói, chính mình kỳ thực không có bất luận cái gì tư cách cò kè mặc cả, nhưng là đối phương không có kỳ thị hắn, chủ động nói ra danh tự chính là một loại tôn trọng. Ta gọi là Ma Quốc Kỵ, trước đó là một tán tu, cứ việc Thiên Sơn nói tên của hắn, Ma Quốc Kỵ vẫn là lấy tư thái tôn trọng báo tên của mình. Tốt, Mạc đạo hữu, ta muốn hỏi giúp người bây giờ khả năng cao nhất luyện chế linh đan là gì? Ôn Liên Tịch nhìn chằm chằm Ma Quốc Kỵ hỏi, trong mắt của nàng rất nhiều chờ mong. Ma Quốc Kỵ xem xét đối phương ánh mắt mong đợi, liền biết chính mình đàn đạo trình độ có khả năng quan hệ đến song phương giao dịch thẻ đánh bạc. Còn hỏi thăm mình có bao nhiêu, nói không chừng là làng giao dịch có quan hệ. Đã từng ta có thể luyện chế cửu phẩm thiên linh đan, bởi vì ta linh lạc sau đó vỡ vụn, ta thật không lâu có thể luyện chế ra loại này thiên linh đan. Ta tin tưởng chỉ cần có đầy đủ linh thảo cho ta, chờ ta cảm giác về, ta có thể luyện chế ra cửu phẩm thiên linh đan. Mạc Quốc Kỵ giọng nói là vô quỳnh cùng khẳng định. Đối với Mạc Quốc Kỵ chính mình lời nói, hắn nhiều nhất chỉ có thể luyện chế thất phẩm thiên linh đan, bát phẩm thiên linh đan cùng cửu phẩm, hắn một lần đều không có luyện chế qua, chứ đừng nói là thật lâu không có luyện chế loại này linh đan. Mạc Quốc Kỵ đối với mình có lòng tin, công pháp hắn là nghịch chuyển bất hủ phàm nhân, chính là khai sáng ra tới. Hắn thủ quyết luyện đan cũng là từ trong công pháp diễn sinh ra tới, mà lại là hắn tỷ lệ luyện đan cơ là hồ là 100%. Hắn sở dĩ không có luyện chế bát phẩm cửu phẩm, không phải hắn không muốn luyện chế, mà hắn thực sự tìm không thấy linh thảo cao cấp này. Nơi này tiên vực hắn tin tưởng cấp 8, cấp 9 linh thảo đối với Ôn Liên Tịch tới là đơn giản, chỉ cần hắn có đầy đủ linh thảo, hắn há có thể luyện chế không ra đan dược. Người thật là cửu phẩm thiên đan sư. Ôn Liên Tịch đột nhiên đứng lên, cơ hồ đều đi tới Mạc Kỵ trước mặt, ngữ khí vô cùng kích động. Đều trình độ này, Mạc Kỵ há có thể chính mình không phải? Hắn càng tự tin nói, không sai, Ôn sư tỷ, ta chính là cửu phẩm thiên đan sư. Ôn Liên Tịch tựa hồ đã quá lâu mới bình tĩnh trở lại, hồi lâu mới lên tiếng, Mạc đạo hữu, người nói cho ta biết người học tập luyện đan trở thành cửu phẩm thiên đan sư hết thảy bao nhiêu năm? Mạc Kỵ sững sờ, trong lòng tự nhủ, thời gian tu luyện cộng lại bất quá tầm 10 năm mà thôi. Học luyện đan thời gian học tập trận đạo thời gian cộng lại 1/10 chỉ sợ đều không có, mà là nhiều thời gian hơn. Hắn cũng không phải tại học tập luyện đan mà là trận đạo. Trên thực tế, sau khi hắn thôi diễn ra công pháp thuộc về mình, hắn luyện đan càng ít, hắn nghịch chuyển bất hủ phạm nhân quyết, bình cảnh xuất hiện xem như muốn luyện đan, đều là luyện chế một chút đan dược chữa thương hoặc đan dược khôi phục nguyên lực. Một chút do dự, Máu Kỵ vẫn là nói, chừng 2-3 năm đi. Cái này Máu Kỵ ngược lại có chút không nói khoác, hắn luyện đan thời gian cộng 1 năm khẳng định không đến, hắn nói 2-3 năm đó là khiêm tốn. Ôn Niên Tịch trừng mắt nhìn chằm chằm Ma Quốc Kỵ, người vậy mà là thiên tài đến tình trạng này, thời gian 2-3 năm liền đem đan đạo tăng tới cửu phẩm thiên đan sư, ngươi không phải là để cho ta khôi phục linh lạc sau đó gạt ta đi? Ma Quốc Kỵ vội vàng nói, tuyệt đối ta sẽ không nói 2-3 năm thêm vào thời gian, trên thực tế tăng thêm nghiên cứu linh thảo cùng đan phương thời gian, ta trước đó cũng bỏ ra 7-8 năm. Ôn Niên Tịch không nói gì, vô luận 2-3 năm hay 7-8 năm, có thể từ trước tới giờ không hiểu đan đạo trở thành cửu phẩm thiên đan sư đều là tồn tại cực kỳ thiên tài. Ma Quốc Kỵ cũng chỉ có thể không nói lời nào, hắn đang chờ đối phương ra điều kiện, vô luận khoác lác cũng tốt, đưa ra năng lực cũng tốt, lá bài tẩy của hắn đều lấy ra, liền xem đối phương có muốn hay không. Nếu cho người thêm một thời gian 10 năm, người có hay không tòng cửu phẩm thiên đan sư trở thành một cái tam phẩm đan quân? Ta cũng biết, ta có chút gấp, thời gian 15 quá ngắn. Ma Quốc Kỵ cắt ngang Ôn Liên Tịch nói, liền ôm quyền nói, Ôn sư tỷ, ta còn không biết cái gì là tam phẩm đan quân, còn xin sư tỷ giới thiệu một cái. Ôn Liên Tịch gật đầu, trước lúc này ta còn muốn hỏi thăm ngươi một vấn đề, mặc dù khẳng định ngươi không vượt quá 500 tuổi, ta vẫn là muốn hỏi một chút, ngươi cụ thể lớn bao nhiêu? Ma Quốc Kỵ phỏng đoán, nhất định cùng đối phương mời hắn giúp một tay có quan hệ, tuổi hắn bất chừng 30 mà thôi, làm chẳng đừng có giỡn, ta còn chưa vượt quá 200 tuổi. Ma Quốc Kỵ đem tuổi mình báo lớn hơn 6-7 lần, nếu như nói 30 tuổi, hắn liền đi tới tiên vực, đoán chừng Ôn Liên Tịch cũng sẽ hoài nghi. Tốt, khó trách có thể vượt qua tiên tiệm, quả nhiên là kinh tài tuyệt diễm. Ôn Liên Tịch âm thầm nắm tay, ngữ khí càng là kích động, ta liền cùng ngươi một chút gọi cái gì là đan quân. Tại tiên giới đan đạo cường giả chia làm 9 cấp, có thể luyện chế nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm tiên đan, phân biệt là nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm đan quân. Có thể luyện chế đến 4-5-6 phẩm tiên đan, phân biệt là tứ phẩm, ngũ phẩm, lục phẩm đan vương. Tại đằng sau thất phẩm đan đế, thậm chí là bát phẩm đan đế cùng cửu phẩm đan đế. Ma Quốc Kỵ hiểu được, nguyên lai đan quân tại tiên giới địa vị tương đương với tu chân giới tam phẩm nhân đan sư mà thôi. Thời gian 15 liền để choán một cái nhỏ cấp độ bên trong tấn cấp cấp 3, đây là quá xem thường hắn. Nghĩ tới đây, Ma Quỵ nói, nếu có đủ nhiều tinh linh thảo, đủ nhiều tiên tinh, ta khẳng định ta có thể đạt tới. Nhưng điều kiện tiên quyết là người nhất định phải cho ta một bản đơn giản đan quyển, tốt nhất mấy cái tiên đan làm tham khảo. Nếu như người lời nói không một lời giả dối, ta tin tưởng người có thể làm được. Nhưng nói điều kiện này không có vấn đề, vấn đề ta muốn là đem người lưu lại nơi này học tập luyện đan. Ta làm sao có thể cam đoan người không cầm đồ của ta vụng trộm chạy đi? Phải biết rằng, thế nhưng ngay cả tiền tiệm đều có thể vượt qua sao hỏa, nếu như không phát một cái thể độc lấy chính mình tiền đạo phát thể. Ôn Liên Tịch nhìn Ma Quốc Kỵ, một mực lưu lại Ôn Liên Tịch bên mình vì nàng luyện đan 15, vậy dĩ nhiên không có khả năng. Máu Kỵ nghĩ chỉ cần hắn tấn cấp đến tam phẩm đan quân, giúp đối phương bận bịu, hắn sẽ cáo từ. Ôn sư tỷ, ta trước giờ chưa hề thề, vô luận bất cứ chuyện gì, nếu Ôn sư tỷ không tin lời ta, có thể cho ta một viên độc đan giải dược người lưu lại là được, huống chi Ôn sư tỷ có thể tùy thời xem ta tiến độ. Máu Kỵ bình tĩnh nói. Ôn Liên Tịch kinh ngạc nhìn Máu Kỵ chằm chằm một hồi một lâu mới gật đầu, ta tin tưởng ngươi. Người ngay cả tiên vực độc đan đều có thể ăn, cũng có thể không nguyện ý thề. Có thể thấy được người là một người không thích luất lời, bằng không mà nói người cũng không tùy tiện thề, còn thường xuyên sang đây xem người luyện đan tiến độ, ta làm không được. Máu Kỵ trong lòng mồ hôi, hắn đương nhiên sẽ không nói ra sự thật. Hắn dám ăn độc đan là bởi vì hắn có hóa độc lạc. Đối với Ôn Liên Tịch nói được làm được, thường xuyên nhìn hắn luyện đan tiến độ, Máu Kỵ cũng không có ý nghĩ nhiều. Hắn căn bản là coi đối phương chỉ đem cái tinh lực chủ yếu tổn hao trên người hắn mà thôi. Đây là một chiếc nhẫn, bên trong có các loại linh thảo cao cấp, còn có tiên linh thảo cùng với vật dẫn. Ta cần đi Vĩnh Anh Họa Mi Sơn, về sau ta sẽ đưa người đi một chỗ, người liền sống nhờ trong đó học tập đan đạo. chờ ngươi đan đạo có thành tựu ta sẽ chủ động tìm ngươi. Còn ngươi cần linh thảo cùng tiên thảo, qua một đoạn thời gian ta sẽ giúp ngươi đưa tới. Ô Liên Tịch xuất ra một cái chiếc nhẫn đưa cho Mạc Quốc Kỵ, trong giọng nói cũng là lộ vẻ nhu hòa. Đây quả thực là thiên đại đĩa bánh, để cho hắn học tập luyện đan không nói, còn giúp hắn chữa thương, cùng dẫn hắn rời xa nguy hiểm. Đây đối với Mạc Quốc Kỵ đích thực là đại ân. Chiếc nhẫn mới đeo lên trên tay, Mạc Quốc Kỵ cảm giác được hóa độc lạc khẽ động. Mạc Quốc Kỵ vội vàng thẩm thấu từ trong chữ thần lạc bên trong thần niệm, lập tức hắn phát hiện một đạo nhạt yếu dòng nhỏ từ ngón tay thẩm thấu đến mạch lạc của mình, sau đó tại lửa hơi có điểm thẩm thấu đến thức hải, sau đó tiềm phục tại thức hải của mình, hổ lớn màu tím bên cạnh. Bởi vì linh lạc trọng thương, hóa độc lạc dù cảm nhận được cái kia tia kịch độc cũng không cách nào hóa giải. Cũng may bởi vì hóa độc lạc nhắc nhở, hắn chữ thần lạc tìm được một cái dòng chảy nhỏ vị trí ẩn núp. Bằng không mà nói, hắn chắc chắn không chú ý tới dòng nhảy chảy nhỏ cực yếu kia, cũng không chú ý tới cái trong thức hải của mình mơ hồ màu tím có loại nguy cơ ẩn núp. Mạc Quốc Kỵ trong lòng thầm than, quả nhiên hắn còn quá ngây thơ. Hắn liền nói Ô Liên Tịch không biết hắn tại sao lại có điều kiện phong phú như vậy. Xem ra chờ hắn tấn cấp tam phẩm đan quân về sau, Ô Liên Tịch để cho hắn hỗ trợ sự tình cũng không quá đơn giản. Ô Liên Tịch mỉm cười, lần nữa xuất ra một bình ngọc nói, trong này là một viên dưỡng lạc đan, mặc dù chỉ có thể chữa trị thiên tiên phía dưới tù sĩ linh lạc, đối với người mà nói cũng đủ. Đà tạ Ôn sư tỷ. Mạc Quốc Kỵ thật tâm thật ý cảm tạ. Cứ việc Ô Liên Tịch đối với hắn hạ thủ đoạn, nhưng Mạc Quốc Kỵ trong lòng vẫn là cảm kích. Không có Ô Liên Tịch, mạch lạc của hắn không có cách nào chữa trị. Không có Ô Liên Tịch, hắn không có biết đi chỗ nào. Tăng thêm tiêm vực đang tìm kiếm bán tinh vực tới tu sĩ, hắn khẳng định khó đào thoát. Nếu Ô Liên Tịch thủ đoạn cái gì không có hạ, hắn ngược lại nghi hoặc một chút. Người đi xuống chữa thương đi. Thiên Sơn, người mang Mạc Quốc Kỵ tới một gian phòng an tĩnh. Ôn Liên Tịch đối với Mạc Quốc Kỵ nhu hòa nói. Vâng, ngoài cửa truyền tới Thiên Sơn tiếng trả lời. Ôn sư tỷ, ta muốn xin hỏi một chút, bán tiên vực hắc thạch có chỗ lợi ích gì? Mạc Quốc Kỵ gặp được Ôn Liên Tịch muốn đuổi hắn đi, vội vàng hỏi một câu. Ôn Liên Tịch từ tốn, về sau ngươi sẽ tự minh bạch, không cần đợi ta nói cho ngươi. Mạc Quốc Kỵ đành phải lần nữa cảm tạ một câu rồi rời khỏi phòng, theo Thiên Sơn rời đi. Chương 447, lừa đảo. Thiên Sơn đem Mạc Quốc Kỵ an bài tại gian phòng góc nhất. Mạc Quốc Kỵ cũng không thèm để ý. Hắn hiện tại mặc dù không tính được là ăn nhờ ở đạo, cũng coi là không có địa vị. Sau khi trở lại phòng, Mạc Quốc Kỵ trước tiên chính là đem gian phòng mình lúc đầu cấm chỉ đánh lên. Lập tức hắn thần niệm rơi vào thức hải ấn ký có độc kia. Rất nhanh Mạc Quốc Kỵ liền hiểu đây là loại ấn ký thế nào. Ấn ký này chẳng những không mang thần niệm truy tung ký hiệu mang theo, còn mang theo cả độc tính mãnh liệt. Độc tính này bị khống chế trong tay người khác, một khi có người ngoại nguyện ý tùy thời có thể lấy độc ấn ký độc bột phát. Sau đó độc này sẽ trong chớp mắt xâm đến thức hải của hắn, hoàn toàn toàn thân cùng mạch lạc. Đối với ấn ký này, Mạc Quốc Kỵ cũng không có động. Hắn căn bản không thèm để ý. Thứ nhất, hắn hiện tại không có tính toán chạy trốn. Ở cái địa phương này, hắn còn không có tác dụng mà đắc tội người nào, nhiều nhất chỉ lén qua tiên tiệm mà thôi. Thứ hai, hắn có hóa độc lạc. Độc tính này lúc nào bộc phát, hắn nói cũng không thèm để ý. Đem cái thần niệm ấn ký mang độc ném ở một bên về sau, Mạc Kỵ lấy ra chính là viên đan dược kia, dưỡng lạc đan. Mạc Quốc Kỵ lần đầu nghe nói qua, hắn không biết dưỡng lạc đan là tiên đan mấy phẩm. Dưỡng lạc đan có thể chữa trị địa tiên tu sĩ linh lạc, tuyệt đối không phải thứ đơn giản. Hắn mới từ tu chân tình cầu tới, còn không biết cái gì đến tiên đan đan phương. Cái này rõ ràng dưỡng lạc đan, hắn hiển nhiên muốn phân biệt một cái. Dưỡng lạc đan còn tại Mạc Quốc Kỵ trong lòng bàn tay liền phát ra cái mùi thơm ngạt ngát. Từ trên phẩm tướng, Mạc Quốc Kỵ rõ ràng thấy viên đan dược này đẳng cấp không cao, thậm chí là một viên hạ đẳng tiên đan. Quan sát một hồi lâu, Mạc Quốc Kỵ mới đem viên đan dược này cho trong miệng. Dưỡng lạc đan vào miệng tan ra, nhưng cái này không hề ảnh hưởng Mao Kỵ phân biệt đan phương. Hắn thủ pháp luyện đan rất nhanh, chính mình suy đoán ra đến. Chỉ cần cho hắn đan dược, hắn đối với suy đoán đan phương là có trời sinh ưu thế. Rất nhanh Mao Kỵ có thể thở dài, hắn nhận được viên thuốc này chí ít là hơn dùng 10 loại dược liệu. Đáng tiếc là hắn một loại dược liệu cũng không có gặp qua. Có thể thấy được cái này dưỡng lạc đan toàn bộ là tiên linh thảo tạo thành. Hắn ngay cả một loại tiên linh thảo cũng chưa nhận ra, sao có thể đẩy ra đan phương. Một cái đạo nhàn nhạt tiên linh khí tức thì chạy tới, đến hắn đứt gãy mạch lạc chỗ. Chỗ mạch lạc đứt gãy, vậy mà lấy mắt thường nhìn tốc độ bắt đầu dần khôi phục. Quả nhiên là đồ tốt. Mạc Quốc Kỵ lập tức nghịch chuyển tất cả mạch lạc, bắt đầu phối hợp đứt gãy mạch lạc chữa trị. Vẹn vẹn 2 canh giờ, 4 đầu mạch lạc hoàn toàn chữa trị. Cơ hồ tại 107 đầu mạch lạc đồng thời câu thông đến, nháy mắt Mạc Quốc Kỵ thức hải chấn động, tu vị hắn trực tiếp tiến đến địa tiên tầng 12. Mất đi nguyên lực lần nữa trở lại trên mình, liền ngay cả thần niệm cũng tăng lên rất nhiều. Mạc Quốc Kỵ có chút nhẹ nhàng thở. Vô luận địa tiên tầng 12 ở cái địa phương này tính là cái gì tu vị, hắn hiện tại cuối cùng có năng lực hành động. Mặc kệ Ôn Liên Tịch có hay không tại trong thức hải, hắn hạ một tia ấn ký mang độc. Mạc Kỵ đối với nữ nhân này chính là vô cùng cảm tạ. Dù sao nàng không biết, căn bản không biết mình là người như vậy. Sau khi chính mình hiểu như vậy, muốn đem quyền chủ động nắm trong tay cũng là có thể thông cảm được. Mạc Kỵ mở ra Ôn Liên Tịch cho chiếc nhẫn. Khi hắn thần niệm rơi vào trong giới chỉ thời điểm, lập tức hít một lơ hơi lạnh, thực sự là giàu có. Cấp độ trong đó rõ ràng đều là cấp 8 linh thảo, hơn nữa ít nhất, nhiều nhất đều là cấp 9 linh thảo cùng một cái cấp tiên thảo. Phải biết rằng, những cái linh thảo này, hắn tại chân tinh thời điểm một gốc đều muốn khó. Trừ cái đó ra, hắn nhìn thấy một viên ngọc giản cùng một cái hạ phẩm tiên khí đan lô, cùng một đống tiên tinh. Những cái loại tiên tinh đều là hạ phẩm tiên tinh. Bất quá mà có kịch cảm giác những cái loại tiên tinh tựa hồ Ôn Liên Tịch cố ý tìm tới, chính là chỉ sợ dùng đều là trung phẩm hoặc là thượng phẩm tiên tinh. Ôn Liên Tịch đoán chừng biết mình tới từ bán tiên vực, trên thân nghèo rối tinh rối mù, lúc này mới cho hắn đàn lồ cùng một chút tiên tinh. Vô luận cái gì tiên tinh, đối với mà có kỵ tới đây đều là đưa than sưởi ấm trong ngày tiết rơi. Mà có kỵ không có tu luyện, hắn bất hủ phàm nhân quyết cùng công pháp phổ thông khác biệt, không chỉ mạch lạc công pháp hay là nghịch chuyển công pháp. Hắn không biết Ôn Liên Tịch tu vị là cái gì, khẳng định cao hơn hắn chính là. Nếu như hắn trong này tu luyện, một khi bị người khác phát giác là chuyện không tốt. Nghĩ tới đây, Mạc Quốc Kỵ chủ động lấy ra ngọc giản kia. Hắn thần niệm đưa vào ngọc giản, cảm nhận được một cỗ thần niệm quét tới. Mạc Quốc Kỵ biết đây là Ôn Liên Tịch đang tra nhìn hắn đang làm gì, hắn không thèm để ý. Y nguyên tự lo quan sát miếng ngọc giản. Đây là một cái viên cấp thấp nhất đàn đạo đơn giản ngọc giản, giới thiệu sơ lược một chút về tiên giới thiên thảo cùng một ít tiên thảo đặc tính, có được bộ phận giới thiệu tiên thảo tại trong nhẫn hắn liền có. Trừ cái đó ra, chính là một chút nhất phẩm tiên đan, thủ pháp luyện chế đều là cơ sở vật chất đồ vật. Mạc Kỵ cũng không có học những cái vật này, hắn chỉ cần hiểu một cái công pháp của hắn và luyện đàn thủ pháp đều đã xuất thân từ chính mình thôi diễn, xem như trận đạo. Giới vật này hắn cũng thoát ly chữ tinh tử truyền thừa, bắt đầu thành lập chính mình trận đạo. Vẹn vẹn thời gian một lén nhang, Mạc Quốc Kỵ liền để xuống ngọc giản, bắt đầu luyện hóa hạ phẩm đan lô. Mạc Quốc Kỵ cũng không có thần niệm công pháp, hắn thần niệm nhưng còn xa với bình thường địa tiên tu sĩ mạnh hơn. Bỏ ra lửa canh giờ, Mạc Kỵ liền luyện hóa hạ phẩm tiên đan lô. Mạc Kỵ có chút thời gian đều không lãng phí, luyện hóa đan lô về sau lấy ra một chút cấp 8 linh thảo bắt đầu luyện chế cấp 8 linh đan. Hắn nói với Ôn Liên Dịch chính là cửu phẩm thiên đan sư, trên thực tế hắn ngay cả bát phẩm linh đan đều không có luyện chế qua, chứ đừng nói là cửu phẩm linh đan. Cho nên hắn muốn trong thời gian ngắn nhất để cho mình chân chính thành cửu phẩm thiên đan sư, chỉ có linh thảo. Chuyện này hắn mới tới nói cũng không khó khăn. Thanh cầm chi tâm, hỏa diễm Mạc Kỵ không có dám dùng. Hắn là một địa tiên tu sĩ, lão dám xuất ra ngọn lửa này tới, đơn giản thế ra chính là mình địa tiên hỏa diễm. Mạc Kỵ lựa chọn cấp 8 thiên linh đan chân hư đan. Đây là một loại khôi phục chân thần cảnh trở lên tu sĩ nguyên lực đan dược thời điểm tại chân vô kỵ. Mà quốc kỵ chân tinh liền muốn luyện chế đan dược này, đáng tiếc không thấy hư tiên thảo. Hư tiên thảo là cấp 8 linh thảo, giá cả kinh người mà là cực kỳ ít xuất hiện, cho nên hắn không có biện pháp đi chế chân hư đan. Mà lúc này Ôn Liên dịch cho hắn trong giới chỉ, hư tiên thảo chí ít là có 10 mấy gốc, phụ trợ dược liệu cũng đều đầy đủ. Hắn tự nhiên muốn từ chân hư đan bắt đầu luyện chế. Mà có kỵ giống như lần nữa về tới lúc trước vô ngân kiếm phái thời điểm, trong lòng không có suy nghĩ bất cứ việc gì khác, đi học tập thôi diễn một loại đan dược luyện chế. Từng cây dược liệu bị máu kỵ lém vào đan lô. Tại hạ phẩm tiên khí đan lô, dù chỉ là địa tiên hỏa diễm, dược liệu cũng là cấp tốc hòa tan. Máu kỵ bắt đầu chiết xuất dược liệu. Bình thường thời điểm hắn luyện đan, dược liệu chiết xuất đều là hơn 9 thành tinh hoa. Lúc này hắn dùng xuống phẩm tiên khí đan lô chiết xuất dược liệu, hắn muốn thử xem có hay không chiết xuất ra được 100% tinh khiết dược dịch. Máu kỵ rất nhanh liền biết kết quả. Tại hắn dược dịch tiếp cận 100% thời điểm, một tiếng thanh thúy lộ tung mùi khét truyền tới, cho hắn biết nỏ dược thứ nhất thất bại. Lô thứ hai đan dược máu kỵ vẫn thất bại. Lô thứ ba, thứ tư, chỉ cần hắn dược liệu chiết xuất đến tiếp cận 100%, hắn còn muốn tiếp tục, dược tài kia sẽ trực tiếp lộ tung. Ôn Liên Tịch nhìn chằm chằm một cái giám sát bình phong, làng thứ nhất mở rộng thần niệm quan sát máu kỵ, chính là muốn biết mà có kỵ đang tra nhìn hắn luyện đan. Nếu mà có kỵ dưới thần niệm của làng dám luyện đan mà nói, vậy đã nói rõ làng không có tìm lầm người, mà trên thực tế mà có kỵ không có luyện đan. Hắn mân mê ngọc dạn đan lô dùng hết 1-2 canh giờ, đằng sau Ôn Liên Tịch thu hồi thần niệm, mở ra mặc kỵ gian phòng lấp giám sát bình phong. Nàng mới biết có hay không tại mình thần niệm lấy đi đằng sau, máu quốc kỵ mới dám liếm thử luyện đan. Thế nhưng sự thật tình huống làng thất vọng lại phẫn nộ. Máu kỵ hao tốn mấy canh giờ liên tiếp thất bại 8 lô đan dược, thậm chí ngay cả một viên hỏng đan dược đều không luyện chế ra tới. Khó trách chỉ dám chính mình thần niệm lấy đi về sau mới tới luyện đan. Nếu như lúc này làng còn nhìn không ra máu kỵ căn bản không phải là một cái cửu phẩm thiên đan sư, làng chính là ngu ngốc rồi. Một cái từng là cửu phẩm thiên đan sư đang khôi phục thực lực về sau liên tục luyện chế 8 lô bát phẩm thiên linh đan, kết quả toàn bộ thất bại, ngay cả một viên phế đan còn không có. Cái này chỉ có nói là lừa gạt làng một chút Ôn Liên Tịch đi. Dù sao làng đi tới luyện chế bát phẩm thiên linh đan cũng đừng làm ra mấy cái phế đan tới. Làng thở dài, nghĩ thầm mình đích thực là không có đường thể đi, nếu không làm sao có thể tin tưởng tùy tiện gặp một cái tên chính là thiên tài luyện đan. Chính mà quốc kỵ nói hắn vượt qua tiên tiệm sự tình cũng bị Ôn Liên Tịch cho rằng thành nói láo. Làng nhận được tin tức bán tiên vực có một chiếc chiến hạm vượt qua tiên tiệm, làng khẳng định máu kỵ chính là người trên chiến hạm kia. Xem như dùng chiến hạm vượt qua tiên tiệm thụ thương là bình thường, đoán chừng bởi máu kỵ thụ thương đồng bạn của hắn mới không nguyện ý dẫn hắn một chỗ. Máu kỵ vội vàng lừa gạt làng muốn xuống, hẳn là muốn chạy trốn tới cái địa phương an toàn. Nghĩ đến mà có kỵ tâm tính vội vàng muốn sống, Ôn Liên Tịch lần nữa thở dài một tiếng. Làng không thích giết chóc, mặc dù mà có kỵ lợi dụng, thế nhưng làng chỉ muốn đem mà có kỵ ném xuống, sau đó vĩnh viễn đừng ở chỗ này nhìn thấy tên lừa đảo. Mà có kỵ tại liên tục thất bại 8 lô đan dược thời điểm, hắn biết hẳn là ở hắn họa diễm bên trên. Hắn không có tiếp tục liếm thủ đan thứ 9 nỏ đan lô. Tại 8 lô đan dược thất bại trong quá trình, mà có kỵ khẳng định hắn có thể nhẹ nhõm luyện chế đến chân hư đan. Ngay tại máu kịch cầm ra gốc dược liệu chuẩn bị chân chính luyện chế một lọ chân hư đan thời điểm, bọn họ miệng cấm chế xúc động một cái. Máu kỵ vội vàng mở cấm chế, trông thấy bọn họ, Ôn Liên Tịch vội vàng ôm quyền ôm sư tỷ. Ôn Liên Tịch nhìn chăm chăm máu kỵ nhìn một hồi lâu, làng phát hiện chính mình thực sự ngây thơ, coi như thế giới lại tất cả mọi người giống như làng, làm việc trái với lương tâm, chí ít hiểu được trong lòng ai nấy, thật giống như người trước đó. Làng tại máu kỵ thức hải bên trong hạ thần niệm ấn ký có độc, làng vẫn áy náy một hồi. Làng thế mà tại máu kỵ trong mắt không thấy cái gì bất luận áy náy. Mặc đạo hữu, người luyện đan trình độ khôi phục sao? Ôn Liên Tịch tận lực để cho mình ngữ khí bình tĩnh hỏi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.